Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 351, khí trùng tinh hà. Chương 352, mây đen trước trận chiến nguồn VIP Van Đan. Tả Thiên Tứ trầm giọng nói, khi đao phó trưởng môn về là chúng ta sẽ lập tức đông tiến. Một trưởng lão tóc bạc phơ hỏi, Tả trưởng môn, xâm chiếm phía đông thì không có vấn đề gì. Chỉ sợ đế quốc Cửu Ô và đế quốc Thiên Hành không chịu để đế quốc Xích Long chúng ta xưng bá, chắc chắn chúng sẽ ra tay can thiệp. Tả Thiên Tứ thản nhiên nói, đại trưởng lão, không cần phải lo những chuyện đó. Mọi cái đều nằm trong tính toán của ta. Từ sau khi cao nhạc của Thiên Cơ Tông đến đây, ta đã có suy nghĩ về toàn cục rồi. Trước đây, ba nước phía đông đoàn kết, chúng ta không thể nhúng tay vào. Nay chúng đã có khe hở, Thiên Cơ Tông đầu hàng Cửu Cung phái chúng ta, vậy thì hai nước còn lại chắc chắn không thể chặn nổi bước tiến của ta. Đế quốc Cửu Ô và đế quốc Thiên Hành dù có muốn can thiệp thì cũng không kịp nữa rồi. Tất cả đều về chuẩn bị sẽ tấn công ba nước phía đông. Trong vòng 3 tháng, Tả Thiên Tứ làm việc gì trước nay đều có mưu tính sẵn rồi mới hành động. Vì thế mà danh tiếng của hắn ở trong Cửu Cung phái luôn thuộc hàng quyền uy tuyệt đối. Một trưởng lão khác hỏi, Tả trưởng môn, lần đông tiến này của chúng ta sẽ phái đi bao nhiêu quân? Ba vị trưởng môn, 12 trưởng lão cấp cao linh võ giả đều xuất động. Tả Thiên Tứ dặn kẻ dưới, một lát bảo Cao Nhạc đến gặp ta. Bảo hắn khi về thì chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, môi Triệu Hằng giật vài cái. Tả Thiên Tứ lại nói, Triệu phó trưởng môn không cần lo lắng. Đao phó trưởng môn về là mọi đáp án sẽ được rõ ràng thôi. Thôi được rồi, mọi người giải tán. Ai nấy về chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng đợi lệnh. Vâng, sau khi hội nghị giải tán, Cao Nhạc đến, Tả Thiên Tứ dặn dò một lượt, sắc mặt Cao Nhạc nặng nề, không ngừng gật đầu. Cao Nhạc lúc này cũng có cảm giác đang ngồi trên lưng cọp. Mấy ngày nay quan sát hắn thấy dường như Cửu Cung phái đang chuẩn bị hành động rồi. Nhưng nếu thế hình như lại vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn chỉ muốn thông qua Cửu Cung phái đối phó với hai nước kia mà thôi, nhưng việc sơn môn của Cửu Cung phái bị thiêu cháy, cục thế đã thay đổi hoàn toàn. Dường như trong chốc lát Cửu Cung phái đã trở thành nhân vật chính, còn Thiên Cơ Tông hắn lại thành kẻ phụ thuộc, nhưng trước mặt Tả Thiên Tứ, Cao Nhạc căn bản không có tư cách nói nửa chữ không. Cũng may Tả Thiên Tứ còn có thể gọi là khách khí, cam kết sẽ vẫn giữ địa vị của đế quốc Thiên Trì. Hơn nữa sau này nếu đi vô tận Đông Hải thì đế quốc Thiên Trì vẫn có phần, lợi ích chỉ có thể nhiều chứ không thế ít hơn trước đây. Đương nhiên, điều kiện là sau này trong mọi sự kiện lớn, đế quốc Thiên Trì phải đứng về phía đế quốc Xích Long vô điều kiện. Cao Nhạc biết rõ, đã lên thuyền của Cửu Cung phái thì không thể xuống được nữa. Nghĩ đến việc Cửu Cung phái có quan hệ với Hiên Viên Khâu, tính đi tính lại Cao Nhạc vẫn quyết định sẽ làm tới. Sống quỳ vẫn tốt hơn là chết đứng, Tinh La Điện. Long Hổ Môn, các ngươi cao ngạo, mê muội không chịu tỉnh ngộ, không nghe lời khuyên của Cửu Cung phái, kết quả thế nào? Một khi cao thủ của Cửu Cung phái đến chắc chắn sẽ quét sạch ba nước phía đông. Tần Vô Song trở về vương phủ, hàng ngày không tu luyện thì quay quần cùng người nhà hoặc đưa hai bảo vật sống Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú đi dạo phố. Cũng may Tử Điện Phần Diệm Thú nghe lời Tần Vô Song, biến nhỏ cơ thể lại rồi hóa trang thành một con thú bảo bối đáng yêu. Như thế mới không dọa người khác chết khiếp. Tần Vô Song ở lại một hai tháng, qua năm mới chuẩn bị rời khỏi Bách Việt Quốc. Từ sau khu dùng Thúy Ngọc Băng Tâm Quả, người nhà Tần Vô Song quả thật có sự thay đổi lớn lao và rõ rệt. Đạt Hề Minh hớn hở nói, Vô Song à, thành được Thúy Ngọc Băng Tâm Quả cải tạo, thiên phú tu vi chắc chắn sẽ vô cùng kiệt xuất. Đứa trẻ này sau này còn phải nhờ cựu cựu là đệ dìu dặt nhiều. Tần Vô Song trịnh trọng gật đầu, tỷ phu, đệ vẫn luôn quan tâm đến Thành Thành. Đợi khi cục thế ổn định, đệ sẽ đưa cháu nó đến Tinh La Điện tu luyện. Đạt Hề Minh mừng rỡ nói, được vậy thì còn gì bằng. Khi ra khỏi cửa thì Tiêu Quản đang đợi để tiễn Tần Vô Song. Tiêu Quản, nay ngươi đã là nội quản gia của Vương Phủ, nên giúp Tứ Hỷ Bá xử lý nhiều việc hơn. Lão nhân gia ông ấy nay tuổi đã cao, sẽ có ngày phải về nghỉ. Việc lớn trong Vương Phủ sớm muộn gì cũng vào tay ngươi. Tiêu Quản nghiêm túc nói, tiên sinh, Tiêu Quản nhất định sẽ toàn tâm toàn ý. Tần Vô Song gật đầu, ngươi cũng phải tăng cường tu luyện, ta đã chuẩn bị cho ngươi một viên cực phẩm sơ linh đan, lần sau về hy vọng ngươi đã là đỉnh phong của chân võ cảnh cửu đẳng. Đến lúc đó ta có thể cho ngươi dùng đan dược, từ đó thăng cấp lên cảnh giới tiên thiên. Tiêu Quản cảm kích, tiên sinh, ta sẽ cố gắng. Từ biệt gia đình, Tần Vô Song lại lên đường, chưa đến một ngày sau đã về đến Tinh La Điện. Vừa đến nơi thì Tần Vô Song đã được gọi đến chủ điện nghị sự. Hắn biết tình hình đang khó khăn cũng không lần thân, lập tức đến chủ điện. Hiện tại, Trác Bất Đàn đã trở về từ chuyến đi đến Long Hổ Môn, nhưng tin tức mang về thì không được tốt lắm. Đại Long Đầu của Long Hổ Môn, thời Thừa Long đến nay chưa đột phá linh võ đại viên mãn, tuy rất bất mãn với việc Cửu Cung phái xâm nhập ba nước phía đông nhưng dường như có chút do dự không quyết, vì lần Triệu Hằng đến trước đó đã gây chuyện lớn ở Tinh La Điện, nhưng bị ăn khổ mà tháo chạy trở về, do đó không đến Long Hổ Môn. Điều này khiến trên dưới Long Hổ Môn đều nghĩ liệu có phải Cửu Cung phái có tư thù gì với Tinh La Điện không? Trác Bất Đàn toàn lực phân tích tính nghiêm trọng của sự việc, tuy thời Thừa Long cứ vân vân dạ dạ nhưng trước sau gì cũng không tỏ thái độ, chứ đừng nói đến việc kết đồng minh, hắn chỉ nói để xem tình hình thế nào đã, Trác Bất Đàn khuyên mãi cũng không có kết quả gì. Kỳ thực Trác Bất Đàn cũng hiểu nỗi lo của Long Hổ Môn, Triệu Hằng chưa động đến Long Hổ Môn nên chúng chưa cảm nhận được sự đau đớn, đương nhiên không thể có lòng căm hận như Tinh La Điện, với thực lực của Long Hổ Môn, nếu đối địch với Cửu Cung phái, dù thời Thừa Long rất tự tin nhưng cũng biết thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Vì có vô số điều lo ngại, thời Thừa Long không dễ dàng đồng ý kết đồng minh cũng là điều dễ hiểu, Trác Bất Đàn trở về không có kết quả gì, tuy có phiền muộn nhưng không hề chán nản. Hắn biết, cục thế thay đổi, Long Hổ Môn hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là làm nô tài. Nếu không cũng chỉ có thể đứng dậy đấu tranh mà thôi. Vào lúc này, năm vị điện chủ của Tinh La Điện, trừ Truân Trung Trì ra, bốn người còn lại đều đã có mặt. Ngoài ra, 8 vị Pháp Vương, 16 trưởng lão, 10 vị điện tiền sứ giả, còn cả 20 đệ tử trung tâm hàng đầu đều có mặt. Tần Vô Song bước vào, các đệ tử đều chưa được gặp Tần Vô Song, thấy hắn trở về thì đều xúc động. Chu Phù còn vẫy tay bảo hắn đến chỗ cô ngồi. Tần Vô Song cũng không để lộ ra điều gì, tự giác đến vị trí của đệ tử trung tâm ngồi xuống. Trác Bất Đàn khẽ gật đầu nói, chư vị, hôm nay ta triệu tập mọi người chỉ có một việc. Theo tin tình báo của Tinh La Điện, Cửu Cung phái gần đây có những động thái không bình thường. Các đại cao thủ đã trở về sơn môn Cửu Cung phái, tuy trước mắt vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp cho thấy chúng sẽ xâm phạm phía đông, nhưng Tinh La Điện chúng ta vẫn phải có sự đề phòng. Trận chiến này, không phải bản điện chủ nâng cao chí khí quân địch, hạ thấp uy phong của mình, nhưng nếu Cửu Cung phái bất chấp tất cả tấn công thì dù là Tinh La Điện hay Long Hổ Môn đều không có được thực lực kháng ngự. Trác Bất Đàn không hổ là đại điện chủ, không hề dùng lời hay ý đẹp để khỏa lấp những yếu kém của mình. Nhưng Tinh La Điện đã có lịch sử hàng mấy ngàn năm nay, đương nhiên không phải không có chút sức phản kháng. Do đó chúng ta chuẩn bị hai việc. Một là tác chiến, hai là di chuyển các đệ tử trẻ tuổi đi. Đệ tử trẻ tuổi là tương lai của Tinh La Điện. Chỉ cần họ còn thì còn Tinh La Điện, cho dù lần này có thất bại, chỉ cần những người trẻ tuổi các con có ý chí, Tinh La Điện vẫn có thể đứng dậy. Bản điện chủ có lý do tin vào các con, vẻ mặt Trác Bất Đàn vô cùng kiên nghị, có thể thấy là người đứng đầu Tinh La Điện này đã chuẩn bị tất cả để bảo vệ Tinh La Điện, bản điện chủ chỉ muốn hỏi các con. Các con có lấy Tinh La Điện làm vinh dự không? Có liều mình vì Tinh La Điện không? Có vì cơ nghiệp thiên thu mà chiến đấu không? Liên tiếp ba câu hỏi khiến không khí lập tức nghiêm trang hẳn lên. Trong số các đệ tử trung tâm đã có người hai mắt đỏ hoe, nhiệt huyết cuộn trào. Tinh La Điện thật sự đã đến thời khắc tồn vong rồi sao? Sau ba câu hỏi của Trác Bất Đàn, tất cả đều đứng dậy, mỗi người họ đều được chọn vào Tinh La Điện từ khi còn nhỏ. Dưới ánh sáng của Tinh La Điện, từ nhỏ họ đã niềm tự hào, là người kế thừa Tinh La Điện. Đồng thời họ cũng coi Tinh La Điện là nhà, có mối quan hệ như huyết nhục vậy. Tinh La Điện chính là gia đình của họ, là nơi để họ nương tựa và trở về, bảo vệ Tinh La Điện, dù có bảo đổi cả sinh mệnh họ cũng không mảy may chớp mắt. Chết có gì đáng sợ chứ, đã có biết bao người đồng trang lứa với họ, đã hy sinh vì Tinh La Điện từ khi còn rất trẻ. Còn họ, sống đến bây giờ hoàn toàn có thể xông vào chỗ chết vì Tinh La Điện, vì tông môn mà họ cảm thấy tự hào này, bất cứ lúc nào, Chung Vô Ẩn nói, mọi người hãy trả lời. Hãy hét lên cho ta biết mọi người có đồng ý ở lại cùng tồn vong với Tinh La Điện không? Có đồng ý không? Đồng ý, tất cả cùng đồng thanh, mọi gương mặt đều chung một vẻ, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Vì tông môn, vì tinh thần của hàng ngàn năm, vì bảo vệ mái ấm này, chết thì có sao? Dù nước mất, nhà tan thì cũng phải liều mình đến khi Sơn Hà vỡ vụn, lẽ nào lại dâng cho địch một Sơn Hà đẹp đẽ như thế? Tần Vô Song cũng bị khí thế này ảnh hưởng, khẽ nắm tay lại, nghĩ, Tinh La Điện, tông môn, đây chính là tinh thần truyền thừa đây. có tinh thần như vậy việc gì phải lo quốc gia không hưng thịnh. Trác Bất Đàn rất vui, gật đầu nói, tốt, tốt. Trận chiến này Cửu Cung phái không kiêng nể gì, lẽ nào chúng nghĩ Tinh La Điện chúng ta không có tuyệt chiêu. Đây tuyệt đối không phải trận chiến nhất định sẽ chết. Thắng lợi ở ngay trong sự thập tử nhất sinh, nghe Trác Bất Đàn nói vậy, sắc mặt mọi người đều vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, cùng lắng tai nghe xem biết tuyệt chiêu của Đại Điện chủ là gì. Chương 352, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 353, Hư Võ Cảnh Cường Giả Nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song vẫn đang chăm chú lắng nghe, hắn biết, tông môn như Tinh La Điện không thể nào lại không có bất cứ vũ khí bí mật nào. Trác Bất Đàn bình thản nói, vũ khí này chính là Linh Võ Đại Viên Mãn. Trừ bản điện chủ ra, Tinh La Điện còn có một điện chủ khác cũng sắp đột phá Linh Võ Đại Viên Mãn, ta tin chắc cũng chỉ vài ngày nữa thôi, Linh Võ Đại Viên Mãn. Hai người, tin này không khác gì sấm nổ bên tai. Tất cả mọi người đều rất quan tâm, bắt đầu thì thầm với nhau bàn luận, mọi người tạm thời đừng đoán gì cả, cũng đừng hoài nghi. Chuyện này là chắc chắn. Khi đến lúc thì mọi thứ tất sẽ rõ ràng cả thôi, Tần Vô Song ban đầu hơi khựng lại rồi lập tức mừng rỡ. Lẽ nào sư phụ sắp đột phá rồi? Ba vị điện chủ đây ít nhất thì hiện tại chưa có dấu hiệu đột phá Linh Võ Đại Viên Mãn. Đại điện chủ nói như vậy thì chỉ có sư phụ thôi. Trác Bất Đàn nói, vũ khí thứ hai chính là thần cung của Vô Song. Triệu Hằng trọng thương có nghĩa là đối phương đã mất đi một Linh Võ Đại Viên Mãn. Triệu Hằng bị trọng thương. Đây chính xác là một tin khiến người ta phấn khởi. Sau đó mọi người đã dò hỏi được. Triệu Hằng hôm đó rút lui không phải vì đại điện chủ xuất quan mà là bị thần cung của Tần Vô Song bắn bị thương, chỉ không ngờ lại trọng thương nặng đến mức không thể ra trận, nghĩ đến đây ánh mắt mọi người nhìn Tần Vô Song trở nên phức tạp. Bắn trọng thương được một Linh Võ Đại Viên Mãn, đó là thứ thần binh lợi khí đẳng cấp thế nào chứ? Tần Vô Song không hổ danh là nhân tài trong lứa thanh niên trẻ tuổi, Trác Bất Đàn thấy không khí sôi nổi hơn thì lại giơ ra một ngón tay nói. Thứ ba chúng là kết cấu của Tinh La Điện chúng ta. Bát Quái Điện, Ngũ Hành Cung ẩn giấu một linh trận phòng ngự mạnh mẽ. Một khi có cường địch muốn tiêu diệt căn cơ Tinh La Điện, linh trận này sẽ triệt để được kích thích, tấn công chí mạng kẻ địch, trừ phi đối phương có hư võ cảnh cường giả, nếu không thì tuyệt đối không thể phá vỡ trận pháp phòng ngự của Tinh La Điện chúng ta. Đây chính là thứ vũ khí cuối cùng để chúng ta cứu vãn tình hình, Tần Vô Song kích động. Tinh La Điện có thứ vũ khí như vậy chả trách mà đại điện chủ lại vững tâm như vậy. Đương nhiên, Trác Bất Đàn không hề vì thế mà lạc quan một cách mù quáng. Họ có vũ khí bí mật thì chắc chắn Cửu Cung phái cũng có. Vì thế trận chiến này vẫn có rất nhiều biến số, dù là ai thắng ai thua thì cũng chỉ có hai kết quả, hoặc là Tinh La Điện thất bại, từ đó sụp đổ, đế quốc Đại La bị phụ thuộc đế quốc Xích Long, thậm chí trực tiếp bị đế quốc Xích Long thôn tính. Hoặc là Tinh La Điện đứng vững, Cửu Cung phái tấn công thất bại, từ đó sĩ khí Tinh La Điện lên cao, bắt đầu tiến bước lên cấp tông môn hàng đầu các quốc gia nhân loại. Từ đó đế quốc Đại La cũng lên như diều gặp gió, thậm chí có thể trở thành đế quốc thượng phẩm thứ tư. Muốn đánh thì đánh một trận, Tinh La Điện đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận tử chiến. Tháng 3, trong Cửu Cung phái, Triệu Hằng huýt một hơi dài, đi ra từ mật thất, ha ha cười lớn, tốt. Không hổ là thần anh quả, nội thương của ta đã được chữa lành. Trong nửa tháng mà có thể hồi phục được thực lực trước đây, cung hỷ sư phụ, cung hỷ Triệu phó trưởng môn, Triệu Hằng cười điên cuồng, rồi nghiến răng, Tinh La Điện, Tần Vô Song, Triệu mổ ta một đời anh minh sáng suốt mà lại bị một tên nhóc con bắn lén. Ha ha, cứ đợi đấy, lần này không kép sập Tinh La Điện, tên ta sẽ viết ngược lại, đến trước Liên Hoa Điện, một môn hạ của Tả Thiên Tứ vội vàng chặn lại. Triệu phó trưởng môn, Tả trưởng môn đang hội kiến khách quý, tạm thời không cho phép bất cứ ai làm phiền. Trước Liên Hoa Điện, Triệu Hằng cũng không dám làm bừa, hạ giọng nói, đến ta cũng không được vào sao. Cả đệ tử đó kiên quyết gật đầu, sư phụ đã dặn dò như vậy, được rồi, vậy ta đợi ở đây. Đúng lúc đó, một đệ tử đi ra nói với Triệu Hằng, Triệu phó trưởng môn, Tả trưởng môn mời ngài vào thương nghị đại kế. Triệu Hằng gật đầu, được, bên trong Liên Hoa Điện lúc này chỉ có ba người. Ngoài Tả Thiên Tứ và Đao Hải Đường ra thì còn một người trẻ tuổi nữa. Người này nét mặt thản nhiên như thanh phong cổ nguyệt, có thứ khí chất không giống người tầm thường. Triệu Hằng nhìn hắn mà có cảm giác kỳ lạ khó nắm bắt. Triệu phó trưởng môn, nào lại đây, để ta giới thiệu. Tả Thiên Tứ cười, vị đây là công tử La Vân đến từ Hiên Viên Khâu. Tính ra thì cũng có chút họ hàng với bản trưởng môn. Chỉ là Tả Mỗ bất tài nên mới ở chỗ các quốc gia nhân loại, còn La công tử đây lại là đệ tử kiệt xuất của La Thiên Đạo Trường ở Hiên Viên Thâu. La Vân bình thản nói, Thiên Tứ Huynh không cần phải khiêm tốn như vậy. Chúng ta chỉ là làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Huynh đã là thế lực ngoại vi của La Thiên Đạo Trường thì thành tựu của Huynh ở các quốc gia nhân loại càng lớn, La Thiên Đạo Trường sẽ càng hãnh diện. Lần này cấp cao của Đạo Trường phái đệ đến đây tuần thị, một là xem Cửu Cung phái phát triển ra sao, hai cũng là nghe nói Cửu Cung phái bị kẻ nào đó thiêu cháy sơn môn. Tả Thiên Tứ có chút hoảng sợ nói, chuyện này vô cùng kỳ lạ. Giờ nghĩ lại, rất có khả năng ra đã trúng kế điệu hổ ly sơn của kẻ địch. La Vân xua tay, thôi không nhắc chuyện này nữa. Cửu Cung phái của huynh định đông tiến thế nào, vốn định khi Triệu phó trưởng môn hồi phục thương thế thì tiến quân. Nay có vẻ thời cơ đã chín mùi rồi, La Vân gật đầu, được, triệu tập tất cả cao thủ cấp cao linh võ cảnh của Cửu Cung phái, toàn bộ xuất phát. Ta sẽ giúp bảo vệ sơn môn Cửu Cung phái. Nếu đế quốc Cửu Ô và đế quốc Thiên Hành đến gây hấn, ta sẽ thay mọi người đuổi chúng đi. La Vân nói qua loa vài câu nhưng chỉ vậy thôi nhưng lại mang thứ khí tức khiến người khác không thể nghi ngờ. Triệu Hằng hơi giật mình, nghĩ bụng, lẽ nào tu vi của tên La công tử này còn hơn cả Tả trưởng môn. Thấy Triệu Hằng như thế, Tả Thiên Tứ cười khổ, nhị vị phó trưởng môn, La Vân công tử là hư võ cảnh cường giả đó. Phản phát quy chân, chân không luyện hình, phản lão hoàng đồng, mọi người đừng thấy công tử còn trẻ tuổi, thực ra không kém ta mấy tuổi đâu. Triệu Hằng và Đao Hải Đường bừng tỉnh, chả trách mà La công tử này nhìn có vẻ mới 20, 30 tuổi. Với tuổi đó thì tu vi được bao nhiêu chứ? Thì ra là hư võ cảnh cường giả, đã đến trạng thái luyện hình rồi, có thể thay đổi dung mạo. Nghĩ đến đây, ánh mắt hai người nhìn La Vân lập tức trở nên phức tạp, Đao Hải Đường bỗng bật cười, thì ra La công tử là chân nhân bất lộ tướng. Nô gia đã nhìn sai rồi. Ai, nếu nô gia tu luyện được đến tu vi của La công tử thì tốt biết bao, Triệu Hằng dẻo, Đao phó trưởng môn. E là ngươi có hứng thú với chân không luyện hình ấy chứ nhỉ, Đao Hải Đường lườm, Triệu lão ca, nào có nữ tử nào không muốn mình mãi mãi trẻ đẹp, Tả Thiên Tứ giơ tay ngăn hai người nói tiếp, truyền lệnh xuống dưới, sáng sớm ngày mai, tất cả trưởng lão cao linh võ cảnh tập hợp ở Liên Hoa Điện, chuẩn bị đông tiến, Triệu Hằng đứng bật dậy, Tả trưởng môn, Triệu Hằng ta nguyện làm tiên phong, nhưng Tả Thiên Tứ nói, trận chiến này không phải là đại quân áp cảnh mà là trận chiến giữa các thực lực cấp cao. Mục đích chỉ có một, tiêu hủy Tinh La Điện và Long Hổ Môn. Mục tiêu đầu tiên chính là Tinh La Điện. Một khi Tinh La Điện bị tiêu hủy thì chắc chắn Long Hổ Môn sẽ tan rã, diệt trừ được hai đại thế lực này, ba nước phía đông sẽ chỉ còn là lịch sử. Cơ nghiệp của Cửu Cung phái chúng ta sẽ chính thức xâm nhập phía đông. Vì thế chúng ta xuất quân tập thể, không cần tiên phong, Triệu Hằng và Đao Hải Đường cùng gật đầu. Vâng, o o o, trong đế đô của đế quốc Cửu Ô, Mộ Dung Tiểu Thư và Tiểu Trúc đang đi ra từ tửu lầu của Thiệu Bách Long. Tiểu Trúc ở đằng sau hỏi, Tiểu Thư, chúng ta đi phía đông thật sao? Mộ Dung Tiểu Thư mỉm cười, ngươi không muốn đi sao? Không phải vậy. Tiểu Trúc chỉ tò mò, Tiểu Thư có thể khẳng định Tần công tử đó là Tần Vô Song của Tinh La Điện thật sao? Mộ Dung Tiểu Thư nói, theo những phân tích tình báo gần đây có lẽ chính là người đó, cứ cho là đúng đi, nhưng thân phận của Tiểu Thư cao quý như thế này, đi hàng vạn dặm đến tìm hắn. Thì không tốt lắm thì phải, nha đầu, ta đi tìm hắn không phức tạp như ngươi nghĩ đâu, Tiểu Trúc cười gian, Tiểu Trúc, em còn chưa nói gì, lấy đâu ra mà phức tạp, Mộ Dung Tiểu Thư khẽ nạt, quỷ nha đầu, lắm trò, Tiểu Trúc cười hi hi, thôi được rồi, em biết Tần công tử đó hiểu được tiếng đàn của Tiểu Thư. Tiểu Thư cho rằng hắn là người tao nhã, có thể làm bằng hữu, đúng không, cũng có ý đó. Nhưng quan trọng hơn là ta phải đi để nhắc nhở hắn. Tả Thiên Tứ của Cửu Cung phái có quan hệ với La Thiên Đạo Trường. Tinh La Điện và Cửu Cung phái đối địch không phải lựa chọn thông minh, Tiểu Trúc nói, không phải Tiểu Thư nói Tần công tử cũng là huyết mạch của Thiên Đế Sơn sao, Mộ Dung Tiểu Thư thở dài, đó chỉ là ta đoán vậy. Rốt cuộc có đúng không thì không biết được, Tiểu Trúc cười, Tiểu Thư, nếu Tinh La Điện và Cửu Cung phái thành kẻ thù không đội trời chung thì không phải Tần công tử sẽ nguy hiểm sao? Tiểu Thư định thế nào? Mộ Dung Tiểu Thư nói, chúng ta cứ đi xem đã. Hơn nữa Ngân Hầu Vương của Hầu Vương Sơn đã nói rồi, thực lực của Tần công tử siêu phàm, lại có thần binh lợi khí hộ thân, có lẽ có khả năng tự bảo vệ mình, thì ra Mộ Dung Tiểu Thư đã đến thăm hỏi ba đại thế lực của Chi Tế Sơn. Đến Hầu Vương Sơn thì mới biết được tin tức quan trọng, Tiểu Trúc thở dài, Nói cũng phải. Tiểu thư, Cửu Cung phái có quan hệ với La Thiên Đạo Trường, vậy chẳng may lần này đi tiểu thư bị người của La Thiên Đạo Trường nhận ra thì không phải sẽ rắc rối sao? Nhận ra cũng không sao. Lẽ nào chúng lại bắt ta về hoàng hôn sao? La Thiên Đạo Trường mạnh thật nhưng chưa đến mức đó. Tiểu Trúc hi hi cười, vậy thì tốt rồi. O o o, Tinh La Điện, trong một ngày, người đưa tin tình báo đến ít nhất là 10 lần. Bẩm báo đại điện chủ, Cửu Cung phái đã triệu tập tất cả cường giả cấp cao linh võ cảnh, đã bắt đầu xuất phát. Báo đại điện chủ, ba vị trưởng môn Cửu Cung phái đã xuất động. Những tin khẩn như vậy không ngừng đến tai Trác Bất Đàn. Trác Bất Đàn có phần ngạc nhiên, ba vị trưởng môn cùng ra trận sao? Thương thế của Triệu Hằng đã khỏi rồi sao? Hay nên nói là việc bị thương trước đây căn bản chính là khổ nhục kế của hắn? Trương Trung Trì trầm giọng nói, nếu không phải bị thương thật thì lẽ nào hắn lại phái Chúc Đại Trung đi chi tế sơn? Nếu Vô Song có được thần anh quả thì Cửu Cung phái cũng có thể có, các vị điện chủ khác cũng gật đầu. Điền Tri Hành nói, đại điện chủ, chi bằng bây giờ chúng ta hãy bảo các đệ tử chuyển đi. Trác Bất Đàn gật đầu, được, thực hiện theo kế hoạch. Hãy phát tuyến đường đi cho chúng, được. Chương 353, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 354, Tầng Vô Song hiến kế nguồn viết Van Đan. 20 đệ tử trung tâm hàng đầu đều được gọi đến trước 5 vị điện chủ. Di chuyển thì chỉ có thể di chuyển số ít các tinh anh chứ không thể chuyển đi hết. Càng nhiều người thì càng dễ loạn, từ đó ảnh hưởng đại cục. Vì thế mà chỉ có 20 đệ tử trung tâm hàng đầu được chuyển đi. Những đệ tử khác đều được sắp xếp tiềm phục ở các công quốc của đế quốc Đại La. Tần Vô Song đương nhiên nằm trong danh sách 20 đệ tử trung tâm được chuyển đi, sắc mặt Trác Bất Đàn nặng nề, bốn vị điện chủ còn lại cũng rất thận trọng. Tất cả đều biết Cửu Cung phái đã xuất phát thì chiến tranh có thể nói là sắp bùng nổ. Chậm nhất là 3 tháng, nhanh nhất là nửa tháng, chắc chắn một trận đại chiến sẽ bùng nổ. Các con, cao thủ Cửu Cung phái đã xuất phát, để đề phòng. Những đệ tử nổi trội các con đều sẽ được chuyển đi càng xa càng tốt, đến nơi càng kín đáo càng tốt. 3 năm sau, nếu Tinh La Điện vẫn chống đỡ được thì các con hãy quay lại, không được thì tương lai của Tinh La Điện sẽ được đặt lên vai các con. Đây là mệnh lệnh, trách nhiệm mà các con gánh vác quan trọng hơn nhiều so với bảo vệ sự tồn vong của Tinh La Điện. Bởi mỗi người các con đều phải gánh vác trách nhiệm lớn lao là tiếp nối truyền thống Tinh La Điện, cho dù Tinh La Điện chỉ còn lại một đệ tử. Thì cũng phải tiếp nối chí hướng, không được từ bỏ. Nếu không sau khi chết các con không có mặt mũi nào mà gặp tổ tông Tinh La Điện, sắc mặt các đệ tử đều nặng nề, cùng gật đầu. Đại điện chủ vẫy tay, Chung Vô Ẩn lấy ta một cái hộp ngọc, bên trong là 20 cái túi, mỗi người theo thứ tự nhận một túi. Trong đó đã có lộ trình sẵn và kế hoạch sau này. Sau khi các con chạy thoát, vạn nhất Tinh La Điện không giữ được, các con phải dựa vào nội dung trong đó tập hợp với đồng môn. Các đệ tử ai nấy mắt đều đỏ hoe. Họ biết thời khắc quan trọng quyết định vận mệnh của Tinh La Điện đã đến, và trên vai họ phải gánh trách nhiệm quan trọng. Trác Bất Đàn quát, ngẩng đầu lên, không được buồn bã, không được lo lắng. Tinh La Điện lịch sử mấy ngàn năm tự có lý do tồn tại của Tinh La Điện, không phải Cửu Cung phái nói diệt là nhất định sẽ diệt được. Không được chần chừ, lập tức xuất phát, bỗng Tần Vô Song lên tiếng, đại điện chủ, đệ tử có một kiến nghị. Không biết chư vị điện chủ có tin tưởng được không? Vô Song, con có kiến nghị gì? Trương Trung Trì hỏi, đệ tử có một nơi rất kín đáo. Dù đại quân Cửu Cung phái có đến thì cũng đảm bảo nơi này sẽ không bị phát hiện. Để các đồng môn tản ra khắp nơi chi bằng đến nơi đó để tránh. Ồ, mâm vị điện chủ đều tỏ ra tò mò, có nơi thần kỳ vậy sao? Vô Song, con nói ra xem nào. Tần Vô Song nói, mời các đồng môn hãy đến Thiên Tứ Vương Phủ ở Bách Việt Quốc trước. Sau khi gặp người nhà ta thì mọi chuyện sẽ rõ. Đừng nói 20, đến 200 người cũng được. Trác Bất Đàn trầm ngâm, như thế thì không cần, chuyển đi 20 đệ tử trung tâm là đủ rồi. Nơi con nói nếu kín đáo như vậy thì chắc cũng sợ bị quá nhiều người biết. Chư vị thấy sao? Trác Bất Đàn trưng cầu ý kiến của các điện chủ khác. Trương Trung Trì cười nói, Vô Song trước nay làm việc rất chắc chắn, ta tin tưởng nó. Ba điện chủ khác cũng rất có cảm tình với Tần Vô Song, cùng nói. Lão nhị nói đúng, Vô Song hành sự tuyệt đối có thể tin tưởng. Trác Bất Đàn gật đầu, được, vậy chúng ta sẽ làm theo lời Vô Song. Vô Song, con sẽ đưa mọi người đi, được chứ? Tần Vô Song lắc đầu, đệ tử muốn ở lại Tinh La Điện cùng chư vị trưởng bối chống lại cường địch Cửu Cung phái. Vô Song, con muốn ở lại. Trương Trung Trì kinh ngạc, đệ tử muốn ở lại.

Tả Thiên Tứ lẩm bẩm, con yêu hầu đó cứ kêu gào như thế là để dụ ta đi theo. Ta vốn nghĩ có hai phó trưởng môn ở đây thì sẽ duy trì được cục thế, không ngờ tên Triệu Hằng không tuân theo quân lệnh, tự ý bỏ đội. Như thế mới gây nên cục diện như thế này đây. Tả Thiên Tứ cả đời chưa từng tính lầm, dù đối địch với thế lực nào thì hắn cũng chưa bao giờ lại thảm bại thế này. Đến việc kẻ địch là ai hắn cũng không biết, còn chết mất một nửa số tinh nhuệ của cửu cung phái, đối phương có ít nhất 3-4 linh võ đại viên mãn. Ngay cả linh thú cũng là linh võ đại viên mãn. Trong các quốc gia nhân loại thì thế lực nào lại có được linh thú đại viên mãn? Hơn nữa lại có tận hai con, Tả Thiên Tứ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có chút manh mối nào. Tả Thiên Tứ sau một lát hỗn loạn đã hồi phục lại sự tỉnh táo, hắn hạ lệnh, 8 người các ngươi lập tức rút lui. Dùng phong hành phù nhanh chóng rời khỏi lãnh thổ đế quốc Đại La, một trưởng lão hơi khựng lại rồi hỏi, còn Tả trưởng môn, Tả Thiên Tứ cười lạnh, chúng sợ cửu cung phái chúng ta đến Tinh La Điện, ta càng phải đến đó. Tinh La Điện, cửu cung phái chết bao nhiêu người, bản tọa sẽ bắt các ngươi đền bù gấp 10 lần, Tả trưởng môn, các ngươi không cần nói gì nữa. Bản tọa sẽ không sao. Trên các quốc gia nhân loại này, kẻ muốn động vào bản tọa còn chưa ra đời đâu, các trưởng lão cũng không thể nói gì nữa, đành tuân theo lệnh, đi mau đi. Lúc này Tả Thiên Tứ đã đoán được chiến thuật của đối phương, dù Tả Thiên Tứ hắn đi để đối phó với bộ hạ cửu cung phái, lần lượt giết chết từng người, từ đó khiến hắn trở thành tướng không lính, giờ bảo thủ hạ rời đi hết, Tả Thiên Tứ hắn sẽ thoải mái, không phải lo lắng gì đối phó với đối phương. Các trưởng lão không dám chậm trễ, vội vàng dùng phong hành phù đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Tả Thiên Tứ hét lớn, kẻ bắn lén, bản tọa biết ngươi ở quanh đây. Có gan thì ra đây đấu với bản tọa. Trốn trốn nấp nấp thế thì có gì là bản lĩnh. Các ngươi sợ ta đến Tinh La Điện, ta sẽ đến đó giết một trận cho đã. Tần Vô Song căng thẳng, đại điện chủ, sư phụ, hình như Tả Thiên Tứ đã cho thuộc hạ giải tán. Trác Bất Đàn trầm tư gật đầu, đúng vậy. Trương Trung Trì lầm bầm, tên Tả Thiên Tứ này cũng thật giảo hoạt, đã nhìn thấu chiến thuật của chúng ta, Tần Vô Song nói, nhìn thấu thì sao? Đại điện chủ, sư phụ, hai người có thể đuổi theo những trưởng lão kia. Con và hai linh thú sẽ cùng chơi một trận với Tả Thiên Tứ, Trác Bất Đàn và Trương Trung Trì nhìn nhau một cái rồi gật đầu, được, Vô Song, mục tiêu của chúng ta là giết sạch chủ lực của cửu cung phái. Con phải nhớ không được giết Tả Thiên Tứ, chỉ có thể quần đấu với hắn. Tần Vô Song cười, đệ tử đã có chủ ý, Trương Trung Trì trịnh trọng nói, Vô Song, không được hành động theo cảm tính, Trác Bất Đàn và Trương Trung Trì cũng dùng hành phong phù, vòng qua khu rừng đuổi theo những trưởng lão kia. Họ nhất định phải đuổi kịp trước khi đến con đường biên giới nơi vách núi kia, Tần Vô Song nói với Tử Điện phần diện thú, cô đơn, lần này ngươi phụ trách dụ Tả Thiên Tứ đi, cố gắng kiềm chế hắn, được khoảng 10 ngày là ngươi lập công rồi. 10 ngày sau chúng ta sẽ tập hợp tại Hồng Vân Sơn bên ngoài đế đô đế quốc Đại La, Tử Điện phần diệm thú phấn khích, lần này đến lượt ta rồi, rồi thân hình nhún một cái biến mất ngay trước mắt, Tần Vô Song mỉm cười, bao bao, cùng ta đi tìm một nơi kín đáo. Ta cần phải bế quan vài ngày, mắt bao bao chợt sáng lên, Vô Song lão đại sắp đột phá rồi à, Tần Vô Song lắc đầu, chưa sớm vậy đâu. Nhưng nếu lần này cũng cố tốt thì có thể tiến gần đến đột phá, bao bao hứng khởi. Vậy thì quá tốt. Nếu Vô Song lão đại lại đột phá, ba linh võ đại viên mãn chúng ta cùng phiêu bạc thì đúng là uy phong ngút trời. Nói ít thôi, đi nào. Lần hút linh lực này có thể nói là lần thu hoạch lớn nhất kể từ khi Tần Vô Song xuất đạo đến nay. Đồng thời hút được linh lực của hai linh võ đại viên mãn. Tuy không được toàn bộ nhưng cũng là hơn tất thảy những lần trước. Tần Vô Song cảm thấy đan điền như đang cuồn cuộn dữ dội. Hai đạo linh lực không cùng nguồn gốc đã bắt đầu chuyển động khắp nơi trong đan điền, có khí thế chống lại nhau như dũng giả gặp nhau nơi đường hẹp. Tần Vô Song biết linh lực của Triệu Hằng là dương cương, còn của Đao Hải Đường là âm nhu. Để tiêu hóa được hai luồng linh lực khác nhau này thì có phần khó khăn. Cũng may có được trợ thủ đắc lực là Bao Bao, Tần Vô Song dễ dàng tìm được một nơi kín đáo để bế quan. Được Bao Bao bảo vệ, Tần Vô Song không phải lo lắng bất cứ điều gì. Dù Tả Thiên Tứ có xông tới đây thì Bao Bao cũng có thể kiềm chế hắn, để Tần Vô Song tận dụng thời gian, hai đạo linh lực mạnh mẽ đang điên cuồng xung kích đan điền Tần Vô Song. Hắn cũng không hốt hoảng, dùng khí lưu đan điền từ từ điều hòa, tốc độ dung hợp mà nhanh chắc chắn sẽ ảnh hưởng độ thuần khiết, nhưng nếu chậm thì ảnh hưởng đến hiệu suất. Vì thế cần phải nắm vững tốc độ, Cũng may đến nay Tần Vô Song đã vô cùng thành thục khâu này. Tuy linh lực lần này mạnh hơn những lần khác nhưng phương pháp cũng như cũ thôi. Bảy ngày, hết đúng 7 ngày Tần Vô Song mới mở mắt ra, chậm chậm vận hành đan điền. Một luồng khí tức đang lượn vòng quanh, không có chút tạp chất, hắn thành công rồi. Tả Thiên Tứ, Tần Vô Song cười thích thú. Tuy Lý Bố Y nói không được giết ngươi, nhưng Tần Vô Song ta lại là người tự trói tay chân mình sao? Nếu kẻ nào nhăm nhăm dòm ngó Tinh La Điện ta, dù là kẻ không thể giết, sớm muộn gì ta cũng giết. Còn giờ thì ta sẽ chơi với ngươi một chút, cho ngươi biết khó mà rút lui. Chương 359, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 360, Chọc Tử Tả Thiên Tứ. Nguồn VIP Van Đan. Vô Song lão đại, nhìn huynh phấn chấn rạng rỡ như vậy, có vẻ tu vi đã có tiến triển. Bao Bao phấn khích nhảy lên vai Tần Vô Song. Khi không chiến đấu, Bao Bao vẫn thích biểu hiện hình tượng chú khỉ nhỏ với bộ lông mềm mượt. Tần Vô Song cười, Bao Bao, trong vòng 3 ngày chúng ta phải đến Hồng Vân Sơn tập hợp với cô đơn. Bao Bao cười, Vô Song lão đại, không phải huynh có phong hành phù sao? Đến Hồng Vân Sơn thì quá dễ. Tần Vô Song gật đầu, đi thôi. Có thể nói là khi ra cửa Tả Thiên Tứ đã không xem giờ lành tháng tốt, hiện giờ hắn đầy một bụng nộ hỏa, cảm giác ức chế tột cùng. Mặt mũi của con linh thú đánh lén đó còn chưa nhìn rõ mà đã chết mất hai trưởng lão, sau đó lại bị một con khỉ lông vàng dụ đi, đại chiến một trận, kết quả Triệu Hằng tự ý bỏ đội, gây nên thiệt hại to lớn cho quân chủ lực Cửu Cung phái, bị linh võ đại viên mãn của đối phương nhân cơ hội đó gây tổn binh hại tướng. Nay hắn toàn tâm toàn ý đến đi thẳng đến Tinh La Điện, quyết định mặc kệ mọi sự làm phiền, nhưng lại xuất hiện một con quái thú khốn kiếp, tốc độ của nó vô cùng nhanh, lại biết phun lửa, khiến Tả Thiên Tứ hắn muốn tránh giao chiến cũng không thể. Hắn muốn một chiêu giết chết con nghiệt súc kia nhưng dù cố gắng thế nào, dù có chiếm thế thượng phong nhưng yêu thú vô cùng giảo hoạt, khi tình hình không tốt là nó lập tức rút lui, mà Tả Thiên Tứ lại không thể đuổi kịp với tốc độ rút chạy của nó. Đợi đến khi Tả Thiên Tứ hắn định bỏ mặt lên đường thì nó bỗng nhiên lại nhảy ra, lại phun vài ngọn chân hỏa, khiến cho Tả Thiên Tứ rơi vào tình cảnh muốn chiến chẳng được, muốn dừng chẳng xong. Tuy tốc độ tiến quân tấn công Tinh La Điện bị ảnh hưởng nhưng Tả Thiên Tứ quyết tâm nhất định phải đến Tinh La Điện giết một trận giải nỗi hận trong lòng. 6-7 ngày sau, Tả Thiên Tứ phát hiện, số lần con linh thú xuất hiện trong một ngày hình như giảm dần. Đến ngày thứ 8, thứ 9, thì nó không xuất hiện nữa. Theo lý thì đó là chuyện tốt, nhưng Tả Thiên Tứ lại chẳng cảm thấy mừng chút nào. Hắn cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ, đến 8-9 phần là có âm mưu. Tả Thiên Tứ nghiến răng ken két, lần đông tiến này tiến vào lãnh thổ đế quốc Đại La, có thể nói là liên tiếp gặp khó khăn, trở ngại. Có thể nói là còn khó khăn hơn cả xuất chinh tấn công đế quốc Thiên Hành hay đế quốc Cửu Ô nữa. Hôm nay, Tả Thiên Tứ nhìn về phía trước, là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ. Hắn cười lạnh, dù đối phương có dở trò gì thì, phía sau ngọn Hồng Vân Sơn phía trước kia chính là đế đô của đế quốc Đại La. Phía đông nam đế đô chính là sơn môn của Tinh La Điện. Đoạn đường này chỉ vài trăm dặm, Tả Thiên Tứ thầm hạ quyết tâm, đi hết mấy trăm dặm đường này, đến Tinh La Điện chính là lúc Tả Mổ đại khai sát giới. Đúng lúc đang suy nghĩ, phía trước lóe lên một tia sáng, Tử Điện phần diệm thú từ bên đường nhảy ra, hướng về Tả Thiên Tứ hừ mũi hai cái thị uy, rồi rống lên, rào. Rào, con đường sơn đạo này nhỏ hẹp, bị Tử Điện phần diệm thú đứng ở giữa thì Tả Thiên Tứ không dễ gì mà đi qua được. Hoặc là đi đường vòng, hoặc là phải đánh ngã đối phương. Tả Thiên Tứ quát, nghiệt súc, ngươi không sợ bản tọa chôn sống ngươi sao? Đúng lúc đó, từ trên dốc núi vang lên một tràng cười lạnh lẽo. Tả Thiên Tứ, chỉ một mình ngươi đơn độc rơi vào vòng vây, như cá trong chậu mà khẩu khí lớn quá nhỉ. Tần Vô Song đeo mặt nạ đứng trên sườn núi, cười với vẻ rất thích thú. Lúc này Tả Thiên Tứ một mình làm tướng không binh, lại trong địa bàn của đế quốc Đại La, Tần Vô Song đã không còn phải e dè gì hắn nữa. Tả Thiên Tứ vào trong biên giới đế quốc Đại La, dọc đường liên tiếp gặp trở ngại, hôm nay là lần đầu hắn nhìn thấy kẻ địch. Những lúc khác, giao chiến với hắn đều là linh thú. Hắn quyết định, kẻ địch đã diễu võ dương oai xuất hiện thì phải giải quyết hắn luôn. Tuy nhiên, dù nghĩ vậy nhưng hắn cũng không vội, trong đầu không ngừng nghĩ mưu tính kế. Mắt hắn vẽ thành một đường thẳng, hỏi một cách lạnh lùng, các hạ giả thần giả quỷ cũng phải có mức độ thôi chứ. Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào mà không dám xuất hiện với bộ mặt thật? Tần Vô Song cười, Tả đại trưởng môn không phải một đời anh minh, tính toán không bao giờ sai sao? Đã dám tấn công đế quốc Đại La ta thì phải biết hết cường giả của đế quốc Đại La mới phải. Ngươi chưa nghe câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sao? Tả Thiên Tứ cười lạnh, đế quốc Đại La. Các hạ giấu đầu hở đuôi, chỉ e không phải người của đế quốc Đại La nhỉ. Tần Vô Song hơi khựng lại rồi bật cười, Tả đại trưởng môn, ta là người nước nào không quan trọng. Nếu ngươi giết được ta thì mọi điều sẽ rõ ràng cả thôi. Tần Vô Song suy nghĩ một lúc là hiểu Tả Thiên Tứ đang nghĩ gì. Lần này Cửu Cung phái thương vong nghiêm trọng, bị đả kích lớn như vậy, theo suy đoán thông thường, kẻ có thể khiến Cửu Cung phái thảm hại như vậy thật sự không phải là đế quốc Đại La. Tả Thiên Tứ hoài nghi như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng với Tần Vô Song mà nói thì Tả Thiên Tứ càng nghi thần nghi quỷ thì hắn càng vui. Nếu đánh Cửu Cung phái một trận tơi bời mà Tinh La Điện lại không bị dính líu gì thì đúng là chuyện tốt một vốn mà vạn lời. Nghĩ vậy, Tần Vô Song quyết định giả bộ cao thâm khó dò, khiến Tả Thiên Tứ càng nghi ngờ hơn. Tả Thiên Tứ cũng đang nghĩ, hắn thoải mái, không hề sợ hại, lẽ nào trên đó còn có kẻ khác mai phục. Theo các trưởng lão nói thì, những kẻ bao vây đánh đao phó trưởng môn, trừ kẻ bắn tên lén ra còn có một linh võ đại viên mãn là nhân loại. Ngoài ra là một con nghiệt súc tốc độ cực nhanh nữa, nghĩ đến đó bỗng Tả Thiên Tứ giật mình, tên bắn lén. Triệu phó trưởng môn hôm đó không phải cũng bị thương bởi tên của Tinh La Điện sao? Lẽ nào là Tinh La Điện giở trò thật? Tả Thiên Tứ nghĩ đến đó thì có cảm giác cực kỳ quái lạ, rồi lập tức phủ nhận, không thể nào, thực lực của Tinh La Điện tuyệt đối không thể mạnh như thế. Nếu có thực lực hùng hậu thì đế quốc Đại La sớm đã xưng hùng ở phía đông, thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm rồi. Tả Thiên Tứ nắm rất rõ quy tắc của các quốc gia nhân loại trên Thiên Huyền Đại Lục. Một quốc gia có một linh võ đại viên mãn có lẽ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng có hai, thậm chí ba thì tuyệt đối không chịu thua kẻ khác, chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn, lấy đế quốc Đại La làm ví dụ. Nếu Tinh La Điện có ba hoặc bốn linh võ đại viên mãn thì đâu có cam tâm tình nguyện làm đế quốc trung phẩm, mà sớm đã dựng cờ thăng cấp làm đế quốc thượng phẩm rồi, Tả Thiên Tứ. Còn nhớ trận đại hỏa thiêu sơn môn Cửu Cung phái không? Tần Vô Song thấy Tả Thiên Tứ không nói gì thì lên tiếng khiêu khích. Tả Thiên Tứ kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt tóe lửa, là ngươi phóng hỏa? Tử Điện Phần Diệm Thú phía trước gầm lên, đập đập chân trước, trừng mắt nhìn Tả Thiên Tứ muốn nói, lửa là do lão tử đây phóng đó. Tả Thiên Tứ hiểu ra, thì ra là chuyện tốt mà con nghiệt súc ngươi làm. Tử Điện Phần Diệm Thú nghe Tả Thiên Tứ chửi nó là nghiệt súc thì bừng bừng nổi giận. Nếu không phải Tần Vô Song đã có lệnh từ trước thì nó đã xông đến xé xác Tả Thiên Tứ rồi. Tần Vô Song cười, chúc đại trung cũng là do ngươi phái đến Chi Tế Sơn phải không? Tả Thiên Tứ dựng hết tóc gáy, lạnh lùng nói, các hạ biết cũng không ít nhỉ. Xem ra các hạ sớm đã có ý chống đối lại Cửu Cung phái ta. Tần Vô Song ha ha cười, Cửu Cung phái các ngươi lòng đầy giả tâm, muốn chiếm đoạt vô tận Đông Hải xưng bá các quốc gia nhân loại. Giả tâm này có thể tránh được tai mắt của người đời sao? Những điều kia chỉ là cảnh cáo với Cửu Cung phái các ngươi. Tả Thiên Tứ, lần này ngươi xuất quân chinh phạt phía đông, nếu về mà đại quân tan tác thì ngươi có nghĩ sau này mặt mũi còn để được ở đâu không? Tả Thiên Tứ bình thản, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hơn nữa, ngươi ngoài việc giả thần giả quỷ ra thì có bản lĩnh gì? Muốn đánh tan tác quân Cửu Cung phái? Đừng có nằm mơ. Tần Vô Song cười, vậy sao? Tả Thiên Tứ nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tần Vô Song mà có chút bất an. Cơ mặt co giật liên hồi. Hắn lạnh băng trừng mắt với Tần Vô Song, ngươi có ý gì? Tần Vô Song vẫn cười bình thản như cũ, cũng chả có gì. Ta có hai người bạn là Linh Võ Đại Viên Mãn, đã đuổi theo chào hỏi tám trưởng lão kia rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ đã giết họ ở vách núi biên giới. Đương nhiên, hai Linh Võ Đại Viên Mãn có lẽ chưa giết được toàn bộ tám trưởng lão. Nhưng nếu tập kích thì chắc hạ sát 5-6 người cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Ngực Tả Thiên Tứ như bị một cây chùy nặng nề đập phải, đồng tử co lại, ngực phập phồng, các hạ huênh hoang quá rồi thì phải. Hai linh võ đại viên mãn sao? Thiên hạ này lấy đâu ra lắm linh võ đại viên mãn như thế? Tần Vô Song thản nhiên, Cửu Cung phái ngươi không phải có ba linh võ đại viên mãn đó sao? Chỉ là nay chỉ còn lại đơn độc một mình Tả đại trưởng môn thôi. Tả đại trưởng môn à? Phong cảnh ở Hồng Vân Sơn này cũng đẹp thật, làm nơi an nghỉ, tuy có phần cô đơn nhưng chắc cũng không làm ô nhục thân phận của ngươi, ý ngươi thế nào? Tả Thiên Tứ bật cười ha ha, đến nước này, hắn vứt hết trở ngại tâm lý, rốt cuộc là ai an nghỉ thì chưa biết đâu, hắn bỗng nhảy lên cao đến mấy chục trượng, tay bắn ra một đạo kình quang, nhằm thẳng Tần Vô Song, rào. Từ trong dốc núi vang lên một tiếng gầm. Một con khỉ lông vàng khổng lồ nhảy ra từ lùm cây, tay cầm một cây chù y khổng lồ đập xuống đầu Tả Thiên Tứ. Hắn hét, ia! Rồi giơ vũ khí lên đỡ, quỳnh. Khí thế mạnh mẽ va chạm, linh lực bắn ra xung quanh, cây cối đổ lần lượt đổ rạp. Tử Điện Phần Diệm Thú là kẻ hiếu chiến, thấy chiến cục đã bắt đầu, nó gầm một tiếng, nhảy lên phun một đạo chân hỏa từ phía sau lưng Tả Thiên Tứ. Tả Thiên Tứ bị tấn công cả trước lẫn sau nhưng tinh thần không hoảng loạn, vung cây đại đao lên. Tử Điện Phần Diệm Thú cảm thấy một luồng gió lướt qua trán, vội cúi xuống, tránh được một luồng ánh sáng sắc lẹm. Đúng lúc đó, cách ngoại vi Hồng Vân Sơn chưa đến 20 dặm lại có hai tràng âm thanh như rồng rú, như hổ gầm, kéo dài mãi như không bao giờ dứt, đang dồn dập tới gần. Chương 360, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 361, Tiểu Trừ Thiên Cơ Tông. Nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song nghe âm thanh này đương nhiên vô cùng vui mừng, biết hai vị điện chủ đã trở về. Lẽ nào hai vị điện chủ đã tiêu diệt được những trưởng lão đó? Tần Vô Song đang nghĩ thì âm thanh đó ngày một gần hơn, lại đến thêm hai linh võ đại viên mãn nữa. Tả Thiên Tứ nghĩ lại những lời đối phương vừa nói, trong lòng càng thấy tuyệt vọng. Lẽ nào các trưởng lão đã, hai linh võ đại viên mãn nhân loại, hai linh thú cũng là đại viên mãn. Còn cả kẻ đứng trên kia, thần thần bí bí, tu vi cụ thể còn chưa biết nhưng chắc chắn cũng không phải tầm thường. Tả Thiên Tứ nghĩ đến đây thì còn đâu ý chí chiến đấu nữa. Thôi rồi, lần này ra cửa không xem giờ lành, chuyến đi này chắc không có kết quả gì. Về Cửu Cung phái trước rồi tính tiếp, Tả Thiên Tứ nghĩ, miệng lẩm bẩm, đại đao vung lên múa thành một vần sáng màu vàng, vần sáng lóe lên rồi đột ngột tan biến. Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú định đuổi theo thì Tần Vô Song ngăn lại, để hắn đi đi. Chúng biết Tả Thiên Tứ dùng địa hành thuật, nhưng địa hành thuật này sử dụng đạo cụ nên tốc độ cực nhanh, hơn nữa độ sâu cũng không phải bình thường. Tuy chúng thần thông quảng đại nhưng muốn truy cản Tả Thiên Tứ trong lòng đất cũng rất khó khăn. Tần Vô Song nói với Bao Bao, Bao Bao, ngươi sở trường địa hình, đi xem thử Tả Thiên Tứ có tiềm phục gần đây mà chưa đi không. Bao Bao nhận lệnh bắt đầu kiểm tra. Trác Bất Đàn và Trương Trung Trì rất nhanh đã đến gần, Tần Vô Song tiến lại đón. Hai người đang định lên tiếng nhưng Tần Vô Song ra hiệu nên không nói nữa. Tần Vô Song dùng truyền âm nói, nhị vị điện chủ, Tả Thiên Tứ nghe thấy hai người đến nên đã bỏ đi. Hắn rất giảo hoạt, đệ tử lo hắn còn nấp gần đây nên phái Bao Bao đi kiểm tra. Trác Bất Đàn và Trương Trung Trì gật đầu, cũng dùng truyền âm, tám trưởng lão kia bọn ta chỉ đuổi kịp 6 người, còn hai kẻ tốc độ quá nhanh, đã vượt qua biên giới đế quốc Đại La vào đế quốc Thiên Trì. Hai bọn ta vốn định đuổi theo nhưng thấy khắp các con đường có phục binh của đế quốc Thiên Trì. Ta và nhị điện chủ lo có âm mưu nên không đuổi nữa. Có phục binh sao? Ừm, nếu ta không nhầm thì có thể là người của Thiên Cơ Tông. Tần Vô Song gật đầu. Mấy ngày nay Tả Thiên Tứ bị cô đơn kiềm chế, dọc đường đi gặp không ít khó khăn, tâm trạng đã mất cân bằng. Trận chiến này có thể nói Tinh La Điện chúng ta đã thắng lớn. Trác Bất Đàn và Trương Trung Trì rất vui mừng gật gù. Lúc đó, Bao Bao bỗng chui từ đất lên, phấn khích nói, Vô Song lão đại lo lắng thừa rồi. Tên Tả Thiên Tứ đó chạy thục mạng về phía trước, lúc này ít nhất cũng đã chạy được mấy trăm dặm rồi ấy chứ. Tần Vô Song gật đầu, tốt, Bao Bao, cô đơn, hai ngươi phải vất vả tiếp đây. Hai ngươi mai phục ở Hồng Vân Sơn quan sát vài ngày. Nếu Tả Thiên Tứ quay lại thì lập tức phát tín hiệu. Khoảng cách vài trăm dặm, chỉ cần các ngươi vận linh lực là Tinh La Điện sẽ cảm ứng được. Bao Bao cười, được thôi, cô đơn ca, ngươi thấy sao? Tử Điện Phần Diệm Thú kêu lên, ta chỉ sợ hắn không đến. Ta đánh vẫn chưa đã, nếu mà được xé xác một linh võ đại viên mãn thì có phải tốt không? Bao Bao cười, sau này sẽ có cơ hội. Ngươi là cô đơn ca vô địch, đợi bao giờ Vô Song lão đại phản công Cửu Cung phái thì ngươi có thể thoải mái rồi. Tử Điện Phần Diệm Thú rất mong đợi ngày đó, thật mong ngày đó đến sớm một chút. Tần Vô Song cười, sẽ có thôi. Nói rồi Tần Vô Song quay sang Trác Bất Đàn và Trương Trung Trì. Hai vị điện chủ, chúng ta rời Tinh La Điện cũng lâu rồi, không về nhanh e là các đồng môn lo lắng. Trác Bất Đàn gật đầu, Cửu Cung phái đã bại trận, chúng ta cũng về thôi. Nhưng Tả Thiên Tứ thua như vậy chắc chắn sẽ không để yên. Nguy cơ của Tinh La Điện tạm thời đã được giải trừ nhưng con đường phía trước vẫn còn dài. Tần Vô Song bỗng bật cười, đại điện chủ, sư phụ, Tả Thiên Tứ thua trong mơ hồ, hắn rất tò mò về thân phận của con, hắn căn bản không tin Tinh La Điện lại có thực lực đánh bại hắn. Chắc chắn lúc này hắn rất hỗn loạn, mắt Trác Bất Đàn sáng lên, ồ. Lẽ nào hôm đó chúng ta giết Đao Hải Đường, chúng thấy con bắn Thần Tú Cung mà không đoán ra sao, Những người từng thấy qua thần tú cung là Triệu Hằng, Cao Nhạc và Trúc Đại Trung. Nhưng trong số đó, Triệu Hằng và Trúc Đại Trung đã chết, Cao Nhạc thì không có mặt. Vì thế mà đương nhiên chúng chẳng thể khẳng định được điều gì. Có điều nếu Cao Nhạc gặp mặt các trưởng lão kia thì chắc sẽ đoán ra, chỉ hy vọng Tả Thiên Tứ không quay về Thiên Cơ Tông mà về thẳng Cửu Cung Phái luôn. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song bỗng nảy ra một chủ ý, Đại Điện Chủ, Sư Phụ, không phải hai người nói biên giới có mai phục, rất có thể là người Thiên Cơ Tông phải không? Chúng ta không làm thì thôi, đã làm phải đến nơi đến chốn, đánh tới đế quốc Thiên Trì, tính cả vốn lẫn lãi món nợ này. Đề nghị này lập tức được Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú ủng hộ nhiệt tình. Trác Bất Đàn nghĩ một lúc, cảm thấy cũng khả thi, quay ra hỏi Truân Trung Trì, lão nhị thấy sao? Truân Trung Trì trầm ngâm nói, cũng được thôi. Nhưng việc này hai ta không tiện ra mặt, phải để Vô Song và hai người bạn của nó đi thôi. Trác Bất Đàn gật đầu, Vô Song, con có tự tin không? Tần Vô Song cười, đệ tử nhất định sẽ khiến Thiên Cơ Tông phải trả cả vốn lẫn lãi. Ánh mắt Trác Bất Đàn kiên định, Vô Song, đối phó với Thiên Cơ Tông không cần nhân từ nhẹ tay. Phải cho chúng biết cái giá phải trả khi dẫn sói vào nhà. Trương Trung Trì cũng gật đầu, Đại Điện Chủ nói đúng. Thiên Cơ Tông dẫn Cửu Cung Phái đến, nếu không phải Tinh La Điện chúng ta có kỳ binh như con thì khó lòng qua được nạn này. Vì thế không cần nương tay, Tần Vô Song gật đầu, đệ tử hiểu, quan hệ giữa các nước trên đại lục Thiên Huyền là như vậy. Ngươi không cho ta đường sống thì ta cũng chẳng cho ngươi đường sống. Bao Bao, Cô Đơn, bảo hai ngươi ở đây chắc các ngươi sẽ không đồng ý, mà muốn theo ta đến đế quốc Thiên Trì phải không? Bao Bao cười hắc hắc, còn phải nói sao? Đợi ở đây ai mà biết chúng có đến không? Chủ động tìm đến cửa mới kích thích, Tử Điện Phần Diệm Thú kêu lên, mau đi thôi, đừng có để chúng nó trốn mất. Tần Vô Song cung tay nói, Đại Điện Chủ, Sư Phụ, hai người về Tinh La Điện trước, con đi giải quyết Thiên Cơ Tông. Nói rồi khởi động phong hành phù cùng hai linh thú lên đường. Trước lúc xuất phát từ Tinh La Điện, Đại Điện Chủ đã phát cho mỗi người một tấm phong hành phù. Thường thì phong hành phù có công hiệu 3 lần. Xuất phát từ Tinh La Điện một lần, đến Hồng Vân Sơn một lần nữa, lần cuối này Tần Vô Song cũng không tiết kiệm, dùng để nhanh chóng đi về biên giới. Mà tấm phong hành phù hắn có được trong cuộc đại hội so tài Đông Tam Quốc lần trước mới chỉ dùng một lần, vẫn còn hai lần nữa, nhưng tạm thời hắn không định dùng. Đến gần vách núi, Tần Vô Song đi chậm lại. Có Bao Bao làm tiên phong nên Tần Vô Song cũng nhẹ nhàng hơn. Đi qua con đường trên vách núi, Bao Bao quay lại nói, Vô Song lão đại, người của Thiên Cơ Tông đã rút lui. Rút lui, Tần Vô Song nhíu mày, lẽ nào Tả Thiên Tứ đã gặp chúng rồi. Bao Bao lắc đầu, cái này thì không biết. Bao Bao, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo quân Thiên Cơ Tông. Thăm dò xem chúng có động tĩnh gì, liệu Tả Thiên Tứ đã gặp chúng chưa. Được, Bao Bao không chút chần chừ lập tức chui xuống đất, Tần Vô Song và Tử Điện Phần Diệm Thú cũng không chậm trễ, lập tức theo sau chạy về phía đế đô của đế quốc Thiên Trì. Thiên Cơ Tông rút lui chắc chắn là về tông môn, lúc này đuổi theo chắc vẫn kịp, đi được nghìn dặm, Bao Bao bỗng nhảy ra từ lùm cây bên cạnh, phấn khích nói, Vô Song lão đại, chủ lực của Thiên Cơ Tông đang thẳng tiến về tông môn, hiện đang trên đường đi. Tả Thiên Tứ hình như chưa gặp chúng mà về thẳng Cửu Cung Phái rồi. Các tông chủ Thiên Cơ Tông đều chưa biết kết quả của trận chiến đó của Cửu Cung Phái, hình như mới chỉ nhận được lệnh bảo rút lui, vì thế mà chúng đang đoán già đoán non. Tần Vô Song nghe xong thì mừng rỡ, tốt, vậy chúng ta sẽ cho chúng một điều bất ngờ, trận chiến với Cửu Cung Phái là cơ hội tốt nhất để Tinh La Điện vùng dậy. Mà vũ đài cho Tinh La Điện không thể là chỗ nào khác ngoài mảnh đất phía đông rộng lớn này. Tần Vô Song biết rõ, đánh bại Cửu Cung Phái là thắng lợi về mặt tự vệ của Tinh La Điện. Nhưng tiểu trừ Thiên Cơ Tông lại là sự bắt đầu cho việc Tinh La Điện xưng bá, hãy để Thiên Cơ Tông trở thành bàn đạp cho Tinh La Điện ta. Tần Vô Song kiên quyết, đem theo Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú nhanh chóng đuổi theo quân Thiên Cơ Tông. Trong đầu Tần Vô Song đã có một kế hoạch này cũng sẽ đảm bảo cho việc đế quốc Đại La thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm, từ đó không cần phải e dè bất cứ quốc gia nào nữa. Cô Đơn, lần này ngươi đánh trận đầu, Tần Vô Song nói, phàm là người của Thiên Cơ Tông. Bất luận mạnh yếu ra sao, chỉ cần là đệ tử tiên thiên, nhất loạt không cần nương tay. Tử Điện Phần Diệm Thú nghe vậy, tuét miệng cười. Lão đại, ta đã bao giờ nương tay đâu nhỉ? Ha ha, đó không phải phong cách của Cô Đơn ca ta. Nói rồi Tử Điện Phần Diệm Thú lao về phía trước, biến mất trong rừng sâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.